Tu La Vũ Thần, chương 1033, Kinh Thiên Nghịch Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, trời ạ, tên kia thế nhưng nổ nát đương gia trưởng lão bố trí kết giới. Vừa mới uy thế thật mạnh, kia đều không phải là cấm kỵ vũ kỹ, càng không tầm thường vũ kỹ, kia đến tột cùng là cái gì thủ đoạn. Thế nhưng ẩn chứa như vậy cường đại uy lực. Sở Phong này cử, không thể nghi ngờ lại lần nữa nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, khiến cho ở đây người, vô luận là trưởng lão, vẫn là đệ tử, đều bị kinh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, cho dù là đương gia trưởng lão phòng ngự kết giới, Sở Phong cũng có thể nhất kích đánh tan. Ít nhất, ở toàn bộ Thanh Mộc Nam Lâm bên trong, đến nay mới thôi, còn không có một gã đệ tử có thể làm được này từng bước, cho dù là mạnh nhất đệ tử cũng không được, nhưng là Sở Phong như vậy một vị, tất cả mọi người không biết đệ tử lại làm được, cái này gọi là mọi người như thế nào có thể không giật mình. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là bí kỹ? Trên thực tế, chớ nói bảng quan người, liền ngay cả vị kia hôi phát làm ra trưởng lão, giờ phút này cũng là nhíu mày, trong mắt mạnh xuất hiện ra một chút ngoài ý muốn giật mình sắc. Thanh Long Tật Hành Thuật. Nhưng mà, ngay tại ở đây người, đều là đắm chìm ở Sở Phong kia bạch hổ công sát thuật uy thế dưới khi, Sở Phong cũng là dưới chân thanh quang lóe ra, cuối cùng ngưng tụ thành một cái trông rất sống động màu xanh cự long. Ngao, Thanh Long Tật Hành Thuật vừa ra, nhất thời một tiếng long giống chấn thiên hạ, long giống sau, long khu đong đưa, chỉ thấy một đạo thanh quang xẹt qua, Sở Phong đã là bay vút mà ra, Thanh Long Tật Hành Thuật tốc độ quả thực nhanh đến đáng sợ. Loại cảm giác này, không ngờ là một loại bí kỹ, kẻ này thế nhưng nắm giữ hai loại bí kỹ. Hồi phát trưởng lão, là vị biết hàng người, nhận ra bạch hổ công sát thuật cùng thanh long tật hành thuật đều là bí kỹ. Giờ phút này hắn khiếp sợ không thôi, tự hồ đã quên, Sở Phong chém giết dấp tê nhiều trưởng lão cùng đệ tử là lúc một bên thi triển ra cường đại thân pháp vũ kỹ đuổi theo Sở Phong, một bên cao giọng la lên nói. Vị này tiểu hữu không biết tôn tính đại danh. Đối với vị kia hôi phát trưởng lão chất vấn, Sở Phong tuy rằng vẫn chưa dừng thân giảm tốc nhưng chuyển qua đầu đi, đối với vị kia trưởng lão cao giọng trả lời. Nhớ kỹ, ta gọi là Sở Phong. Nói xong câu đó, Sở Phong liền quay đầu đến, tiếp tục toàn lực thúc giục Thanh Long Tật Hành Thuật, hướng Thanh Mộc Nam Lâm cửa vào bước vào, muốn mang theo Lý Lỗi mau ly khai chỗ ngồi này thị phi nơi. Dĩ nhiên là ngươi. Nhưng là ai từng tưởng, làm vị kia hôi phát trưởng lão, nhìn đến Sở Phong khuôn mặt sau, cũng là vẻ mặt đại biến, một loại khó có thể hình dung vui sướng sắc vọt tới trên mặt, cái loại này ánh mắt liền giống như một cái khốn cùng thất vọng người, phát hiện vô cùng bảo tàng, miễn bàn nhiều phấn khích. Kích động không thôi hắn, làm như rối loạn phương tức, một bên đuổi theo Sở Phong, một bên cao giọng la lên nói. Sở Phong tiểu hữu, thiết đừng lại đi, lúc trước nhất định đều là hiểu lầm, ta Thanh Mộc Nam Lâm sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tiểu hữu đừng đi, tiểu hữu đừng đi a. Gặp Sở Phong vẫn chưa dừng lại, hơn nữa tốc độ cực nhanh, kia vì hôi phát trưởng lão càng phát ra sốt ruột, đã không biết như thế nào cho phải, ngữ khí trước tiền uy hiếp, biến thành giờ phút này khẩn cầu. Ha ha ha, này lão nhân thật sự rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng muốn dùng như thế thấp kém phương pháp đem ngươi lưu lại, chẳng lẽ làm ngươi là ngốc tử bất thành? Đối với hôi phát trưởng lão biến hóa, đàn đàn bị đậu ha ha cười không ngừng, cảm thấy này hôi phát trưởng lão thủ đoạn thật sự quá mức ngây thơ. Ai biết này trưởng lão sao lại thế này, tổng cảm giác có chút kỳ quái, nhất là vừa mới nhìn đến của ta bộ dáng là lúc tựa hồ đã bị không nhỏ kích thích, hay là hắn thật sự nhận thức ta. Chấm, bất quá so với việc đàn đàn, Sở Phong lại lâm vào suy nghĩ sâu xa, hắn cảm thấy vị này hôi phát trưởng lão, đang nhìn đến hắn khuôn mặt sau, sinh ra không nhỏ biến hóa, hiện nay hắn, đều không phải là như là sợ hắn chạy trốn, mà là sợ hắn rời đi, giờ phút này cũng không phải tái đùa giỡn thủ đoạn, càng như là chân thành giữ lại. Sở Phong tiểu hữu, ta biết ngươi tới tự Nam Phương Hải vực, ngươi xông qua ta Thanh Mộc Nam Lâm bố trí thí nghiệm trận pháp, ta Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo đại nhân đã biết Sở Phong tiểu hữu tuyệt thế thiên phú, chính là không biết làm sao ta chờ khuyết điểm, mới cùng Sở Phong tiểu hữu thất chi giao tí. Trưởng giáo đại nhân, bởi vậy giận dữ, hạn ta chờ 10 ngày bên trong, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến Sở Phong tiểu hữu, nếu là 10 ngày bên trong tìm không thấy, ta chờ đều muốn đại họa lâm đầu. Ta chờ khổ tìm nhiều ngày không có kết quả, vạn vạn thật không ngờ, Sở Phong tiểu hữu đã âm kém dương sai tiến nhập ta Thanh Mộc Nam Lâm, mà ta chờ thế nhưng không có phát hiện, này quả nhiên là ta chờ khuyết điểm. Nếu là hôm nay Sở Phong tiểu hữu rời đi, mà nay ngày việc lại bị trưởng giáo đại nhân biết, ta đây chờ định đem chịu không nổi, chỉ sợ sẽ có mất đầu hỏa. Mong rằng Sở Phong tiểu hữu, đáng thương ta chờ lão xương cốt, cho ta chờ nhất một cơ hội, lưu lại đi. Gặp Sở Phong thờ ơ, kia hôi phát trưởng lão thản ngôn công đạo, thành khẩn khẩn cầu. Oa tắc, lão nhân này thế nhưng nói có cái mũi có mắt, giống như thật sự là như vậy, hồi sự giống nhau. Sở Phong, ngươi cảm thấy này có thể hay không là thật? Đản Đản rất là kinh ngạc hỏi. Vị này trưởng lão dù sao cũng là đương gia trưởng lão, ở Thanh Mộc Nam Lâm nội thân phận tôn quý, hơn nữa ta xem hắn cũng không giống như là Hàn gia người, cho dù ta xông hạ đại hỏa, hắn cũng không đến mức sử dụng như thế thủ đoạn giữ lại ta, hắn lời nói nhưng thật ra có thể tin. Sở Phong phân tích nói. Nói như vậy đến, chúng ta nếu là lưu lại, chẳng phải là một bước lên trời, có thể trực tiếp ở đây trưởng giáo ưu ái, bị thôi đưa đến Thanh Mộc Sơn. Nghe được lời này, Đản Đản cũng là mừng rỡ, dù sao này kết cục thực tại có chút làm cho người ta ngoài ý muốn, nhưng như là tốt kết cục. Cho dù hắn nói là thật sự, nhưng là dù sao ta đã xông hạ đại hỏa, còn nhu thử một phen mới được. Sở Phong nghĩ đến đây, vẫn chưa hơi hơi thả chậm tốc độ, hơn nữa cao giọng hỏi. Ta sở dĩ gia nhập ngươi Thanh Mộc Nam Lâm, là vì nghe nói ngươi Thanh Mộc Nam Lâm thanh danh không sai, là cái vì dân trừ hại hảo thế lực, nhưng là ta đến ở đây, lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Hàn gia đệ tử, trước mặt mọi người lăng nhục ta Nam Phương Hải vực nữ tử, có thể nói mục không thể kỳ, nhưng để cho ta không thể nhẫn là, liền ngay cả Thanh Mộc Nam Lâm trưởng lão biết được việc này, thế nhưng cũng không dám quản, mà là tùy ý kia Hàn gia đệ tử ý làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem bất quá đi ra tay giáo huấn, ai từng tưởng đưa tới Hàn gia trưởng lão trả thù, ra tay liền tưởng chí ta vào chỗ chết, nếu không phải ta có chút tự bảo vệ mình thủ đoạn, chỉ sợ sớm chết oan chết uổng. Hiện nay, liền ngay cả ngươi này đương gia trưởng lão cũng đến đuổi theo cho ta, này chờ địa phương, làm cho ta như thế nào tín nhiệm? Làm cho ta như thế nào lưu lại? Sở Phong này lời nói, oán niệm rất nặng, liền giống như thật sự đã đối Thanh Mộc Nam Lâm mất đi tin tưởng bình thường. Cảnh này khiến kia Hôi Phát trưởng lão xanh cả mặt, lại không thể nào biện giải, bởi vì hắn biết rõ, Hàn gia người, ở hắn Thanh Mộc Nam Lâm ra sao đức hạnh, này thật sự là không thể giải thích. Rơi vào đường cùng, chỉ phải hèn mọn nói. Sở Phong tiểu hữu, ta Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo đại nhân, là có tiếng chấp pháp công chính, ta cảm thấy ngươi hôm nay gặp được chuyện, hoàn toàn là một cái hiểu lầm, chúng ta có thể đem việc này bẩm báo trưởng giáo, tin tưởng trưởng giáo nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. A, ngươi này nói so với sướng còn muốn dễ nghe, mặc kệ phía trước phát sinh cái gì, nhưng hiện tại ta giết Thanh Mộc Nam Lâm trưởng lão cùng đệ tử đây là sự thật, ta cũng không tin, ngươi Thanh Mộc Nam Lâm sẽ bỏ qua ta. Sở Phong cười lạnh, vẻ mặt không tin, nói chuyện trong lúc đó, lại đột nhiên tăng tốc, lại lần nữa cùng kia Hôi Phát trưởng lão rớt ra khoảng cách. Sở Phong tiểu hữu, nếu là đúng như ngươi theo như lời, đó là Hàn gia người không đúng trước đây, cho dù Sở Phong tiểu hữu giết bọn họ, cũng là theo lý thường phải làm, còn đây là vì dân trừ hại, trưởng giáo đại nhân lại như thế nào hội trách tội cho ngươi? Hôi Phát trưởng lão vội vàng nói, ngươi hiện tại nói nhưng thật ra nhẹ, nhưng là khẩu chỗ trống nói, ai biết ngươi có thể hay không đổi ý, ngươi bảo ta như thế nào tín ngươi? Sở Phong vẫn như cũ cười lạnh, dưới chân thanh long, cũng là phát ra từng trận rít gào, liền giống như ở châm chọc kia Hôi Phát trưởng lão đang nói lời nói suông bình thường. Sở Phong tiểu hữu, lão phu lời nói, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào, nhưng là ta thật sự hy vọng ngươi có thể lưu lại, bởi vì trưởng giáo đại nhân từng chính mồm nói qua, ngươi là ta Thanh Mộc Nam Lâm hy vọng. Mắt thấy Sở Phong đã sắp tới Thanh Mộc Nam Lâm lối vào, mà trông coi cửa vào trưởng lão, lại rõ ràng ngăn không được Sở Phong, Hôi Phát trưởng lão hoàn toàn nóng nảy, bối rối rất nhiều, hắn nhưng lại không hề đuổi theo, mà là... Phù phù, một tiếng quỳ ở giữa không trung phía trên, hơn nữa đối với Sở Phong, mãnh khấu một đầu, cao giọng nói. Sở Phong tiểu hữu, lão phu van cầu ngươi. Cách chương.